Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 56. Rất cảm ơn bà đã giúp đỡ. Cuộc họp kết thúc, rời khỏi toàn bộ công ty Lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên Công Quân đứng trước xe của Lạc Bắc Mâu, ngỏ ý cảm ơn Lạc Bắc Mâu khi ông đang bước lên trên xe. Có lẽ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đây chính là cái lần đầu tiên Lạc Tần Thiên cảm ơn cha của mình xuất phát từ trong tận nội tâm. Ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Lạc Bắc Mộ người khi âm trầm, không nhìn đứa con đang đứng ngoài xe này. Đây cũng chính là ý của Lạc Thúc ngươi thôi. Nếu ngươi đã vô cảm, không muốn cống hiến gì Lạc gia tộc, thì cho dù có để ngươi ở lại cũng chỉ là phiền toái cho Lạc gia tộc mà thôi. Nếu như bà có thể thấy rõ cái điểm này, thì cha con ta cũng đã không cần phải chiến tranh lạnh cho tới ngày hôm nay đâu. Đừng có lên mặt mà dạy bảo ta. Cho dù ngươi có rời khỏi Lạc gia tộc, ngươi cũng vĩnh viễn vẫn là con trai của Lạc Bắc Mâu ta. Thế nên cho dù cái bên ngoài lăn lộn như thế nào, cũng phải giữ cho ta một chút thể diện đó. Ngươi đừng có để cho lão tử ta đây phải mất mặt. Nhất định rồi. Lạc Tần Thiên kiên định đáp. Thời khắc này hắn ta đột nhiên là phát hiện ra rằng cha của hắn kỳ thực cũng là không có quá đáng trách. Ông làm nhiều chuyện máy lành như vậy chung quy đều là chỉ vì Lạc gia tộc. Bây giờ rốt cuộc có thể rút bỏ hết gánh nặng trách nhiệm để cùng với người của mình yêu thư thái đến cuối đời, liền cũng bắt đầu khôi phục lại cái tình cảm cha con máu mủ ruột trà. Xe khởi động, Lạc Bắc Mâu đột nhiên là lùng nói: nhà hàng Thiên Mạc của ngươi ở thành phố Y giờ lại thuộc về riêng ngươi rồi, thế nên ngươi cũng không cần thiết là phải dốc sức bán mạng làm gì nữa. Trở lại thành phố Y, tiếp tục làm ông chủ của ngươi đi. Có thể khi nào đó ta sẽ dành Lạc Thúc của ngươi đến đấy để xem một chút đó. Chung quy Lạc Bắc Mâu vẫn cho và lo lắng rằng cho cái đứa con trai này của mình sau khi rời khỏi Lạc gia tộc sẽ phải vất vả làm việc, cho nên mới trước đây đem Thiên Mạc tách ra khỏi Lạc gia tộc trả lại cho Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên kích động đến không thôi. Rất cảm ơn bà, con sẽ đây lúc nào cũng chờ đợi bà cùng với Lạc Thúc đến. Xe phóng đi nhanh, Lạc Tần Thiên đứng tại chỗ nắm tay giơ lên kích động không thôi, nói mấy câu yeah. Sau đó thật là hưng phấn mà gọi điện cho mấy cái tên bằng hữu tôi đến khách sạn liên hoan. Dù sao thì trước khi hắn ta rời khỏi đây, thế nào là cũng phải cùng với bọn họ hảo hảo mà tụ tập một bữa ra trò. Chuyện Lạc Tần Thiên sắp rời khỏi Lạc gia tộc, không tới 2 tiếng đồng hồ thôi, trong ngoài Lạc gia tộc đều sôi sùng sục. Lạc Tần Thiên lẽ ra là cái nhân vật quan trọng của Lạc gia tộc, cao tầng Lạc gia tộc lại đồng ý để cho Lạc Tần Thiên rời đi. Chuyện như vậy quả thật là chưa từng nghe thấy. Lạc Tần Thiên chuẩn bị sẵn cái lời nói áp chế lại, nhưng tại Lạc gia tộc nhiều như vậy, những chỗ trống khi mà hắn ta rời đi rất nhanh mà họ có thể là lấp đầy được. Rồi lại nói chỉ cần là hắn ta thả Lạc Hướng ra, lấy năng lực của cậu ta, chuyện bình ổn trung chuyện ở Lạc gia tộc chính là một cái chuyện rất là dễ dàng. Lạc Tần Thiên cũng không có định lúc này mà thả Lạc Hướng ra, bởi vì hắn ta thực sự lo lắng trước cái ngày mà hắn ta rời đi Lạc Hướng ra giữa âm mưu quỷ cái gì. Lấy năng lực của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên thực sự là không có dám đánh giá thấp. Nhất là cái đêm hôm đó, dù cậu ta bản thân là vô lực nhưng lại rất kiên định, nở ra một nụ cười khó đoán, nói với hắn ta rằng anh không thể thắng nổi em đâu. Điều này đã khiến cho Lạc Tần Thiên có một chút bất an, luôn cảm thấy Lạc Hướng thực sự có gian kế xoay chuyện được càng khôn. Thế nên phải chờ đến ngày mai, khi mà chính mình lên máy bay trở về thành phố X, sẽ để cho anh ban đem Lạc Hướng không bị tổn hại đến một cọng tóc trở về. Đáy lòng của Lạc Tần Thiên kích động đến không nói ra thành lời. Chính mình chờ đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã thực sự được tự do. Cái tên Lạc gia tộc này không còn ràng buộc bản thân của hắn ta nữa. Nè, rượu ngày hôm nay Lạc Tần Thiên tôi mời, các quý vị cứ thoải mái mà uống đi, không đủ thì gọi tiếp. Lạc Tần Thiên nâng ly lên cùng với cái đám bằng hữu của mình, hào sảng mà nói, giống như người bị nhốt ở trong lao mấy chục năm đột nhiên được thả ra vậy. Nè Tần Thiên à, mày nói là mày đang yên đang lành lại tự nhiên đi hoàn tiệc quan hệ với Lạc gia tộc làm gì chứ? Tao mà ngồi vào cái vị trí của mày đó hả, cho dù có đánh chết tao cũng không đi đâu. Nè đừng có nói là gì không phục Lạc Đổng nghe chưa, dù sao thì mày mới chính là cái người thừa kế chính thức mà. Thôi được rồi, được rồi. Nè chuyện này làm ơn đi, đừng có thảo luận nữa. Ngày mai này tôi đã đi rồi, bữa nay xem như là mọi người tiếp tôi một bữa đi. nghĩ thêm một chút đi. Nè, cái đề tài này lập tức gửi lại cho tôi. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, cửa gian phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra. Vị trí ngồi của Lạc Tần Thiên quay lưng về với phía cánh cửa, thế nên hắn ta không lập tức nhìn ra ngay cái người nào đi vào là ai. Tiếp tục cao hứng mà cười nói. Nè, các người lo lắng cái gì chứ? Lạc Tần Thiên vừa uống rượu lại vừa nghi hoặc nhìn mấy cái tên bằng hữu trước mắt đột nhiên đứng lên, sắc mặt ngơ ngác nói đùa. Kỳ quái, nè, sao lại sợ như vậy chứ? Lạc Động. Mấy người không có nghe thấy tiếng cười nói đùa của Lạc Tần Thiên, tầm mắt không hẹn nhau mà cùng nhau nhìn tập trung về cái phía cửa. Trên mặt hiện lên một cái vẻ hoảng loạn rõ ràng. Một người đàn ông khó nhọc nở ra một nụ cười, cung kính nói. Nè, ngài đến đây sao không thông báo một tiếng chứ? Nếu như không thì chúng tôi đã ra ngoài cửa để cung nghênh ngài đến rồi. Lạc Tần Thiên đã uống vào không ít rượu, nhưng mà cái từ lạc động từ trong miệng của vị kỳ bằng hữu kia vẫn khiến cho hắn ta trong nháy mắt tỉnh táo. Cảm giác say rượu trong phút chốc tựa như là bị rút đi. Một giây sau, Lạc Tần Thiên vội vàng quay đầu lại nhìn về phía kia cánh cửa của gian phòng, kinh ngạc mà nhìn vào bóng người gầy gò đang đi về phía mình, nửa khuôn miệng thật lâu không khép lại được. Nè, không ngại nếu như có thêm một phần ăn nữa chứ? Lạc Hương mặt không hề cảm xúc, thanh âm bình tĩnh và trầm thấp, mắt nhìn thẳng đi tới ngồi bên cạnh của Lạc Tần Thiên. Thủ hạ sau lưng kéo ghế ra cho Lạc Hướng. Lạc Hướng thật là tao nhã mà ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng tinh tế vung lên ra hiệu cho thủ hạ lập tức rời khỏi phòng khách, thuận tiện đóng cửa lại. Không khí trong gian phòng từ đầu đến cuối đều là vô cùng yên tĩnh và căng thẳng. Mọi người ngồi xuống đi. Lạc Hương cười nhạt nhìn vào cái đám người ở trước mắt, nụ cười kia không giống như đối với Lạc Tần Thiên, bởi vì nó tràn ngập cái sự lạnh lẽo cùng xem thường. Mấy người chắc chắc ngồi xuống, nhưng mà không biết nên làm sao cả. Chỉ có Lạc Tần Thiên nắm tay đặt ở bên dưới bàn siết chặt lại, vang lên cái âm thanh kẹo kẹt. Nhíu lông mày mà nhìn chằm chằm Lạc Hướng, hận là không thể nào nhìn thấy cái người trước mắt được. Làm sao cậu có thể đi ra được chứ hả? Âm thanh của Lạc Tần Thiên ngột ngạt. Tôi không tin cái đám cậu các cậu có thể cứu được cậu ra. Lạc Tần Hương rất là bình tĩnh mà rót rượu cho chính mình, cuối cùng lại còn không quên rót đầy ly rượu cho Lạc Tần Thiên. Nhẹ nhàng nhấp một chút mới chậm rãi mà quay đầu, khóe mở cong lên một cái nụ cười thật là nhẹ nhàng. Chính là do ca đã coi thèm quá thôi, cho nên mới tự cho là mình làm đúng đó. Coi thường sao? Nếu như hắn ta coi thường cậu ta thì đã không có dùng cái số tiền lớn như vậy để mà nhờ anh bàn ra tay trợ giúp. Không phải là cậu đã dùng nhiều tiền hơn để mê hoặc bọn họ hay sao chứ? Nên bọn họ mới thả cậu đi. Là Tần Thiên nghiêng rằng nói. Ca, Nanh Bang chính là bàn phái rất có uy tín đó, cầm tiền làm việc sẽ không bị bất kỳ ngoại lực nào cản trở đâu. Lạc Hương vừa gấp thức ăn lên vừa lạnh nhạt nói. Nhưng tôi không ngờ cậu lại nói tốt cho Nanh Bang đã bắt giữ mình hả? Sợ hả? Bị do sợ sao? Chuyện mà Lạc Hương đột nhiên xuất hiện đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất là thất bại. Hắn ta cảm giác được Lạc Hương ở trước mắt này giống như là đang xoay hắn ta xung quanh vậy. Ca, ca thật là thích nói đùa đó. Lạc Hương nở ra một cái nụ cười, hiếp mắt không nhìn ra cái mắt ẩn vô cái điều gì cả. Nếu như em nói cho ca biết, ngay cái đêm hôm đó sau khi mà ca vừa rời đi thêm liền tự do, ca có cảm thấy bất ngờ hơn không chứ? Hả? Lạc Tần Thiên vẻ mặt cứng lại, trong mũi hơi lại một tiếng. Vậy tôi thực sự rất hiếu kỳ đó, tại sao buổi sáng hôm nay cậu lại không xuất hiện trong cuộc họp chứ, mà lại chọn đến tận bây giờ? Bởi vì em muốn cho ca ca cao hứng một ngày à? Nụ cười của Lạc Hướng lại càng sáng lạng hơn, ở cái góc độ mà người không nhìn thấy, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng trượt vào bên trong đùi của Lạc Tần Thiên, thấp giọng mà cười nói. Lúc ca lên giường với em cũng đã không hưng phấn đến như thế à? Lạc Tần Thiên nắm lấy cổ tay của Lạc Hướng bỏ ra, rồi cười lạnh nói. đừng dùng cái tay không sạch sẽ kia của cậu mà chạm vào tôi. Lạc Tần Thiên, tôi hiện tại đã không còn là thành viên của Lạc gia tộc rồi. Thế nên trong bữa tiệc riêng của tôi có quyền khiến cho cậu cút đó. Đã bằng hồ hồ của Lạc Tần Thiên, ban đầu lại còn nghe không hiểu nổi cái nội dung nói chuyện của Lạc Tần Thiên cùng với Lạc Hướng. Nhưng cái câu này của Lạc Tần Thiên chính là muốn Lạc Hướng trời đi. Bọn họ hiểu rõ rõ ràng ràng rằng nhất thời sắc mặt cũng đã quản loạn lên. Chức vị của bọn họ dù sao cũng là thuộc về công ty dưới trướng của sự quản lý của Lạc gia tộc. Nếu như tại Lạc Tần Thiên làm cho Lạc Hướng tức giận như vậy, Lạc Hướng trút giận lên trên bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ chẳng phải lại đột nhiên bị mất việc cả đám hay sao chứ? Lạc Đống à, Tần Thiên, đêm nữa có hơi nhiều đó, cho nên mới có thể ăn nói đến như vậy. Ngài tuyệt đối là đừng có... Ta đang nói với người sao? Lạc Hướng đột nhiên lại lạnh giọng ngắt lời của người đàn ông kia. Nụ cười trên mặt nhất thời đã biến mất đi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua một cái đám người trước mắt. Đột nhiên lại nguy hiểm nở ra một cái nụ cười. Nhưng mà tôi có vài lời muốn nói chuyện riêng với ca của tôi. Phiền các vị có thể tránh đi một chút có được không chứ? Vâng mà, đương nhiên là được rồi. Đám người chét chét cười trả lời, dồn dập đứng dậy mà đi về cái phía cửa phòng. Vừa mới đi đến cửa, Lạc Hướng không quay đầu nhìn, thành âm lạnh nhạt nói: tôi nói với ca của tôi bấy rồi sẽ đi, thế nên phía các vị đứng ngoài cửa chờ một chút đi. Tất cả mọi người không hiểu ý mệnh của cái mệnh lệnh này của Lạc Hướng, nhưng mà cũng không có ai dám gì như gì cả, dồn dập nói vâng, rồi cấp tốc rời khỏi cái phòng khách đó. Phòng khách rốt cuộc chỉ còn giờ lại có hai người, Lạc Hướng và Lạc Tần Thiên. Lạc Hướng lộ ra một cái nụ cười mỉm cực kỳ ôm nhu, cánh tay ôm lấy cánh tay của Lạc Tần Thiên, tự như con mèo nhỏ dán vào trên thân thể của Lạc Tần Thiên, rồi cười nói: ca tự là xấu đó, cứ như vậy mà giết bỏ Lạc Hướng đây. Ca biết rõ là Lạc Hướng không thể nào sống thiếu ca mà. Lạc Tần Thiên không nói gì, không một chút ôn nhu mà đẩy người của Lạc Hướng ra, đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, kéo ghế ra chuẩn bị đứng lên trời đi. Ca thực sự chán ghét em đến như vậy hay sao chứ? Ngay cả nói một câu với em cũng được không muốn sao? Lạc Hướng kéo tay của Lạc Tiên Thiên lại, vẻ mặt không còn dịu ngoan tự như lúc nãy nữa. Buông tay đi. Lạc Tần Thiên muốn gỡ tay của Lạc Hướng ra, lại bị Lạc Hướng tiến đến một bước ôm lấy thân thể. Ca hứng đủ rồi đó, cùng em trở về đi thôi. Đừng suy nghĩ đến cái chuyện rồi đi nữa. Chúng ta vĩnh viễn sẽ ở cùng với nhau. Thành âm của Lạc Hướng rất là thấp, giống như đang bị thương mà nói ra một cái điều mong ước nào đó. Lạc Tần Thiên cười lại một tiếng. Tôi không biết làm sao cậu lại có thể trốn ra được. Nhưng tôi chưa có biết Lạc Hướng à. Chuyện tôi rời khỏi Lạc gia tộc đã được sự cho phép của cao tầng Lạc gia tộc rồi. Cho dù cậu có là chủ nhân của Lạc gia tộc đi chăng nữa, hiện tại cũng đã không có quyền để mà quyết định hướng đi của tôi đâu. Ca à, thủ tục sang sớm mai mới làm được đó. Thế nên hiện tại ca giữ là người của Lạc gia tộc đây. Lạc Hương đột nhiên nói. Vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, cậu sẽ không cãi được tôi đâu. Ca à, tại sao anh lại cứ phải ép em như vậy chứ? Lạc Hương cúi đầu, thanh âm rất là nhẹ. Có muốn Lạc Tần Thiên tra đứng tại chỗ, đột nhiên có thầm ý khác mà nở ra một nụ cười. Nếu ca đã quyết không muốn em rồi, vậy sẽ đến lượt của em chinh phục ca. Hay có lẽ là một ngày nào đó ca thích cái tư vị bị người khác chinh phục chứ? Lạc Tần Thiên khinh thường mà hư lạnh một tiếng, xoay người đi ra cửa, không quên phất tay về phía sau. Tôi đến khách sạn của người huynh đệ tôi ở. Lạc Tần Thiên vừa mới nói xong, liền nghe được từ phía sau truyền đến cái thanh âm kéo cò súng. Bước chân nhất thời đã dừng lại. Lấy cái không nhỏ rồi, lại dám dùng súng với tôi sao? Lạc Tần Thiên xoay người, nhìn Lạc Hương đang cầm súng mà chỉ vào mình, tiếp tục cười lạnh nói: trong nội quy của Lạc gia tộc, sát hại đồng bào chính là điều tối kỵ đó. Cho dù có chức cao đến đâu cũng sẽ bị Lạc gia tộc xử giam giữ chung thân. Hay là nếu muốn giết tôi, vị trí của cậu cũng sẽ bị thay thế đó. Bên ngoài có rất nhiều người của Lạc gia tộc như vậy, cậu không sợ sao? Ca biết nói đùa ha. Lạc Hướng thì làm sao cam lòng làm tổn thất ca được chứ. Lạc Hương nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười, thả cái khẩu súng ở trong tay xuống, nhấc chân chậm rãi mà đi về cái phía của Lạc Tần Thiên. Cây súng này chính là giam sai người làm dành riêng cho ca đó. Ca muốn một mình rời đi lang bạc, không có súng để phòng thân sao được chứ? Hả? Lạc Tần Thiên nắm tay của Lạc Hướng, nhẹ nhàng đặt lấy khẩu súng lên trên tay của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày. Đây quả thực là một cái khẩu súng lục tinh xảo, mà hình thức bên ngoài cũng đúng là cái phong cách mà hắn ta yêu thích. Vậy thì tôi nhận lấy, xem như thù lao của tôi đã thỏa mãn còn nhiều đêm như vậy rồi. Lạc Tần Thiên định cất súng bên hông, nhưng tay vẫn cứ bị Lạc Hướng chăm chú nắm lấy. Thân thể của hai người kề cận nhau trong lúc ấy, Lạc Tần Thiên khẽ tựa đầu vào trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên. Đột nhiên lại cực kỳ quỷ dị, thấp giọng mà cười nói. Ca, cần thử súng quả đó. Lạc Hương vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng súng nổ vang lên, vang vọng khắp cả gian phòng. Lạc Tần Thiên biết rằng Lạc Hương rất là yêu hắn ta, nhưng vẫn là hắn ta không biết rõ cái tình yêu này rốt cuộc là sâu đến bao nhiêu. Hắn mặc sức ở trên giường để làm cho Lạc Hướng đau đớn, đem hết toàn bộ lực để mà đòi hỏi cậu thỏa mãn cho chính mình. Cũng mặc nhiên cảm thấy tự như đâu đây chỉ là mình và Lạc Hướng làm theo nhu cầu của mỗi mình mà thôi. Cậu ta muốn được làm đàn ông yêu thương ở trên giường, vậy thì hắn ta liền cho cậu. Ngược lại, bản thân của hắn ta cần mỗi đêm phát tiết, liền đem cậu ta đặt ở dưới thân. Lạc Thần Thiên trong giờ khắc này đột nhiên mới phản ứng lại. Lạc Hướng luôn đối với hắn ta mỉm cười ôn nhu, từ lâu đã yêu hắn ta đến phát cuồng rồi, sớm đã không để cho hắn ta rời bỏ cậu được. Thế nên để đem hắn ta giữ chặt ở bên cạnh cậu ta bất cứ thủ đoạn nào cũng là không chừa. Nhìn thân thể của Lạc Hướng từ từ ngã xuống trên mặt đất, Lạc Thần Thiên cảm thấy trong não của mình trống rỗng. Hắn nhìn Lạc Hướng trên mặt đất đau đứng co người lại, tay ôm lấy bụng chảy máu không ngừng. Nơi huyệt thái dương của hắn ta truyền đến một cái loại cảm giác đông nhói sắc bén, một cái loại dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên. Lạc Đổng ở cửa gian phòng bị đẩy ra, mấy cái tên thủ hạ của Lạc Hướng hoang mang mà chạy vào, còn đám bằng hữu của Lạc Tần Thiên đứng ở ngoài cửa được kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ trong tay một khẩu súng đang còn tỏa khói trắng đang nằm trong tay của Lạc Tần Thiên. Nghe chuyện đi, thuộc hạ sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Một tên thủ hạ đẩy lấy Lạc Hướng. Lạc Hướng đột nhiên lại khó nhọc giơ một tay lên chỉ vào Lạc Tần Thiên trước mắt đang ngây người suy yếu, nhưng mỏng lạnh ra lệnh: đừng để cho hung thủ chạy thoát. Con mẹ đó, cậu lại dùng cái thủ đoạn này sao chứ? Lạc Tần Thiên đột nhiên lại bảo một tiếng, bởi vì hắn ta so với bất kỳ ai đều rõ ràng phát súng kia là do Lạc Hướng tự ra tay bắn. Hắn thiền toán dạng toán cũng đã không ngờ đến cái phút cuối cùng, khi mà tưởng như mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi rồi, lại bị Lạc Hướng dùng cái cách này mà phải lên một đoạn. Lạc thiếu à, ngài muốn mua đồ hay Lạc Đổng hay sao chứ? Hụt hải sẽ lập tức báo cáo lại cho cao tầng, thế nên trước đó kính xin ngài phối hợp cho. Phối hợp con mẹ nó đó. Lạc Tần Thiên phân nộ quát: lão tôi muốn lấy bài cái tên khốn kiếp này sẽ cho cái nơi như thế này hay sao chứ hả? Lạc Tần Thiên nói xong rồi quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Hướng: tôi cho cậu biết, ai cũng đừng nghĩ sẽ ngăn cản cái tôi rời khỏi cái thành phố này. Lạc Tần Thiên dùng súng chỉ vào thủ hạ của Lạc Hướng rồi chậm rãi lùi về phía sau. Lùi đến cửa của gian phòng thì đột nhiên lại xoay người cấp tốc chạy đi. Vừa rời khỏi quán rượu, Lạc Tần Thiên cấp tốc liên hệ với Nanh Bang. Lúc trước mà họ đã nhận tiền của hắn ta, nhưng mà lại để cho Lạc Hướng thoát được, là bên có lỗi trước. Hiện tại chính mình lại cầu trợ với bọn họ, bọn họ theo lẽ phải là trợ giúp hắn ta. Điều khiến cho Lạc Tần Thiên vui mừng chính là Nanh Bang quả nhiên đã đồng ý giúp hắn ta ẩn nấu một khoảng thời gian. Lạc Tần Thiên rất rõ ràng trong cái tình huống kia, nếu như là Lạc Hướng đã cố ý muốn hãm hại hắn ta, cho dù là hắn ta có trăm cái miệng cũng là không thể nào bào chữa cho được. Sự trừng phạt rất có thể là bị Lạc gia tộc giam cầm đến suốt đời. Lạc Tần Thiên hận hắn ta liền bị như vậy mà bị Lạc Hướng đặt vào trong một cái tình huống lực bất tòng tâm, thậm chí là ngay cả cái cơ hội trợ mình cũng không có. Hiện tại Lạc Tần Thiên chỉ là muốn ẩn mình ở nơi Anh Thanh Bang, chờ sau khi mà cái chuyện này lắng xuống rồi chính mình sẽ lặng lẽ rời đi nước Đức. Vết thương ở nơi bụng của Lạc Hướng, Thu Hoa của Lạc Hướng sau khi mà cấp tốc đưa Lạc Hướng đến bệnh viện, cũng đã đi báo cáo lại cho cao tầng của Lạc gia tộc biết. Đây xem như là bề bối rất lớn của Lạc gia tộc đối với cao tầng Lạc gia tộc, vốn luôn xem lợi ích và danh dự của Lạc gia tộc còn quan trọng hơn là tính mạng mà nói. Cái việc cấp bách hiện tại chính là phong tỏa tin tức nhanh chóng bắt lấy hung thủ. Những người chứng kiến đều lần lượt nhận được lệnh cấm khẩu. Lạc gia tộc cũng là hướng về bên ngoài thông báo rằng Lạc Hướng đang bị bệnh, cần phải an dưỡng một khoảng thời gian, không có gì đáng lo ngại. Vết thương ở nơi bụng của Lạc Hướng cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Viên đạn bắn sượt qua hông, chỉ là bị thương ngoài da thịt mà thôi. Chỉ cần cố gắng tiếp thu trị liệu rất nhanh, liền có thể xuất viện. Khi mà Lạc Hướng cảm giác mình có thể hoạt động bình thường trở lại, thì lặng lẽ truyền ra mệnh lệnh. Ngày tiếp theo, Lạc Tần Thiên liền bị tay chân của Lạc gia tộc bắt được. Lạc Hướng cảm giác là mình không thể nào chờ đợi được nữa, muốn ngay lập tức mà gặp mặt Lạc Tần Thiên. Cậu thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, mấy ngày nay không gặp được Lạc Tần Thiên, cậu làm sao mà vượt qua nổi. Vừa nghĩ đến cái người mình yêu từ giờ sẽ duy nhất thuộc về mình, Lạc Hướng liền không có kiềm chế nỗi hưng phấn. Bởi vì từ nay về sau, cậu có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn ta, ôm ấp hắn, hôn môi hắn, thậm chí là giữ lấy hắn. Cậu đê tiện như vậy, nhưng mà cậu nguyện ý. Lạc gia tộc đối với cái việc xét xử tội nhân ở trong nội bộ xưa nay không có đi theo trình tự của pháp luật, mà là tất cả đều tuân theo quy định của Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên bị giam ở cái khu kiến trúc cổ xưa dưới lòng đất. Nơi đó không âm u, ẩm ướt. Ngoại trừ không có cách nào liên lạc với bên ngoài, thì bên trong gian phòng này đều có đầy đủ các phương tiện hiện đại. Có phòng ngủ, phòng tắm, vật dụng hàng ngày sao quá đắt tiền, giường lớn mềm mại, màn hình TV LCD cực lớn. Ngay cả thức ăn hàng ngày cũng là được phong phú, đầy dinh dưỡng. Nhưng điều duy nhất đã khiến cho người ta tuyệt vọng đó chính là người vào ở cái nơi này cả đời phạm vi hoạt động chỉ có trong căn phòng này mà thôi. Ngoại trừ mỗi ngày nhìn thấy người đưa thức ăn, những cái chuyện xảy ra ở bên ngoài đều không nhìn thấy được. Ngày đầu tiên bị giam cầm ở trong căn phòng này, Lạc Tần Thiên đập phá đồ đạc ở bên trong. Chờ đến khi mà hắn ta phá hủy hết mọi thứ thì sẽ lại có người đi vào để bố trí lại như mới. Lạc Tần Thiên thừa dịp lúc mà cửa định mở ra rồi trốn ra ngoài, lại bị một đám người đè xuống ở trên mặt đất, mạnh mẽ tiêm vào trong thuốc an thần. Ngày đầu tiên Lạc Tần Thiên bị tiêm vào thuốc an thần, ngủ ly bì. Ngày thứ hai cũng y hệt như vậy. Mãi đến từng ngày thứ ba, Lạc Hướng xuất hiện. Cậu tình khủng khiếp. Lạc Hướng bước vào cửa, Lạc Tần Thiên ở trên giường quay về cái phía của Lạc Hướng, khuôn mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Bị giam cầm ở đây hai ngày, Lạc Tần Thiên có cảm giác là mình sắp chết và sắp phát điên đến nơi rồi. Trên gương mặt của Lạc Hướng trước sau như một luôn là một cái nụ cười, tựa hồ lúc này là nụ cười so với lúc trước lại càng thêm say lòng người hơn. Em lại cứ nghĩ cao bị giam hai ngày sẽ trở nên uể oải và suy sụp chứ. Nhưng mà có điều, nhìn vào dáng vẻ của cao bây giờ rất có tinh thần đó. Em rồi lại cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều rồi đó. Lạc Hướng đi tới bên giường cười nói. Lạc Hướng biết Lạc Tần Thiên đột nhiên nhìn thấy cậu nhất định sẽ tức giận đến phát điên, thế nên trước đó đã sai người tiêm vào trong người của Lạc Tần Thiên thêm một lượng thuốc mê nhỏ. Nhưng có điều, đây cũng là cái việc mà Lạc Hướng chuẩn bị cho chuyện mà bản thân của mình sắp làm. Cậu muốn làm gì chứ? Lạc Tần Thiên nhìn dây lụa trong tay của Lạc Hướng, nhất thời có một cái loại dự cảm xấu, liền theo bản năng mà lùi về phía sau. Lạc Hướng hơi quệt môi, dáng vẻ rất là đẹp đẽ, hiếp mắt nở ra một cái nụ cười, quỳ gối ở trên mặt giường, tay dịu dàng nắm lấy cánh tay của Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng ôm nhu nói. Có lẽ ca sẽ không biết đâu, em chờ mong ngày này đã rất lâu rồi đó. Buông tay đi. Lạc Tần Thiên quát mắng một tiếng, nhưng mà không có đủ khí lực để có thể thu tay về. Khi mà Lạc Hướng quỳ hai đầu gối ở bên eo của mình, Lạc Tần Thiên mới kinh hoàng mà nhận ra Lạc Hướng đang chuẩn bị làm gì đối với mình. Lạc Tần Thiên dùng hết toàn lực để mà dãy giụa, rồi lại bị Lạc Hướng dùng dây lụa dễ dàng đem hai tay quấn vào trong đầu giường. Em muốn ngắm nhìn ca thì là cẩn thận đó. Lạc Hương về phủ, ở trên thân người của Lạc Tần Thiên, trên mặt chính là dày đặc một cái vẻ nhu tình, thanh âm mềm mại tuy như long phủ, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng mà so so gò má anh tuấn của Lạc Tần Thiên, không kìm lòng được nhẹ hôn lên trên môi của Lạc Tần Thiên, thanh âm mềm mại từ khóe miệng thoát ra. Rất nhớ, rất muốn, muốn tất cả của ca. Để thân thể cùng với linh hồn của ca được thuộc về em. Ánh mắt của Lạc Tần Thiên hung tàn mà hướng về Lạc Hướng ở trên người. Lập tức bữa đó cho tôi đi, nếu không tôi sẽ... Lạc Hương cười khẽ ngắt lời, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cái mũi của Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng nói. Có thể là kỹ thuật của em không có tốt như ca đâu, nhưng mà em tuyệt đối sẽ ôm vô hơn ca. Chỉ cần là ca đừng có ép em. Lạc Hương hai mắt mỉm cười ôm nhu cởi cái cúc áo trước ngực của Lạc Tần Thiên, cho đến khi một mảnh da thịt màu hồng mật ong ở trước ngực của Lạc Tần Thiên toàn bộ lộ ra. Đây đều là của em, ai cũng không thể nào cướp đi được. Giống như đang lẩm bẩm thì thầm, Lạc Hướng vừa xoa xoa cái lồng ngực của Lạc Tần Thiên, vừa hai mắt si mê mà nói, căn bản không có để đến Lạc Tần Thiên đang chỉ tục cái gì cả. Lạc Hướng cúi người, dùng cái đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng khiêu khích da thịt trước ngực Lạc Tần Thiên, thật là chậm rãi hướng xuống phía dưới, lướt đến bụng dưới, hai tay bỏ không cũng là đang yên lặng thành thục cởi cái y vật dưới hạ thân của Lạc Tần Thiên. Bụng như ngột ngạt bốc lên hừng hực, cảm giác suy nhục mãnh liệt đã khiến cho Lạc Tần Thiên không ngừng bắn chửi. Đến khi mà ngón tay của Lạc Hương lặng lẽ đi đến phía sau của Lạc Tần Thiên khai thác, Lạc Tần Thiên triệt để đã cũng quản. Người ta đi nè, dừng tay đi. Lạc Tần Thiên thống khổ như lông mày, thanh âm phản phất tựa như là phát ra từ yết hầu, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được Lạc Hướng nhấc hai chân của hắn ta lên. Ca, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra đâu. Lạc Hướng nói xong, đem dương vật kích động nhẹ nhàng và chậm rãi đưa vào trong thân thể của Lạc Tần Thiên, từng chút một, chỉ sợ là làm đau nam nhân ở dưới thân. Người tình không kiếm, trả đi ra ngoài. Ca là của em, sẽ mãi mãi là của em thôi. Lạc Hướng càng nói lại càng kích động, động tác trong lúc vô tình cũng đã trở nên gấp gáp. Cậu không ngừng hôn lên trên mặt của Lạc Tần Thiên, đem thân thể tinh tráng của Lạc Tần Thiên ôm chặt ở trong hai cánh tay gầy yếu, trong lúc đó tiếp tục gấp gáp từng tiếng gọi ca ca. Đây chính là cái lần đầu tiên Lạc Tần Thiên làm thụ, dĩ nhiên cũng chưa có từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị nam nhân mình xem thường nhất mà đặt ở dưới thân. Điều này đối với hắn ta mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Có thể là nghĩ đến tự do của chính mình đã trở nên quá xa vời rồi, có thể là cảm giác cuộc sống của chính mình hiện tại là quá thất bại. Bỗng nhiên giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của Lạc Tần Thiên không có một tiếng động lặng lẽ trượt xuống. Ánh mắt của hắn ta lạnh lẽo nhìn trần nhà, không mắng chửi cũng không dạy dùa nữa. Lạc Hương trong lúc động tình hôn lên trên nước mắt của Lạc Tần Thiên, nhất thời cả kinh, động tác cũng lập tức ngừng lại. Cả Lạc Hướng hoang mang kêu lên một tiếng, vội vã lau đi nước mắt ở nơi khóe mắt của Lạc Tần Thiên, không ngừng cúi đầu hôn lên trên mi mắt ướt nhòe của Lạc Tần Thiên, đau lòng thấp giọng mà nói, cả đừng khóc mà, em đã sẽ càng đau đó. Lạc Hương không tiếp tục nữa, cậu tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, vô dàng quảng sợ mà mở cái sợi dây trói Lạc Tần Thiên ở trên đỉnh đầu ra. Kết quả dây vừa được tháo xuống, Lạc Tần Thiên đột nhiên lại vung tay lên, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống ở trên mặt của Lạc Hướng. Lạc Hướng không hề phòng bị, đã trực tiếp bị cái tát này đánh từ trên giường rớt xuống đất. Lạc Hương một tay ôm mặt, một tay chống lên bên giường, từ dưới đất gian nan mà ngồi dậy. Cả đã tay thật là nặng đó. Lạc Hương tự dịu nở ra một cái nụ cười, trên mặt vẫn là không có nửa cái điểm trách cứ hay là oán giận. Nếu như không phải là trước đó bị tìm nhiều thuốc mê, một cái tát này của ca nhất định là sẽ đánh trực tiếp đánh chết em đi. Tôi hận là không thể đánh chết cậu đó. Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nếu như mà để cho người ngoài biết được hắn ta bị cái tên tiện nhân này chiếm đoạt, vậy thì hắn ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ? Lạc Hướng đứng lên, quay mặt về phía Lạc Tần Thiên, ôm nhu, nở ra một cái nụ cười vô hại. Cả thứ thu bạo hay sao chứ? Thao con mẹ cậu đó! Lạc Tần Thiên thu bạo mắng chửi, gian nàng chống đỡ giường mà ngồi dậy, đưa tay lấy cái y phục bị Lạc Hướng cởi đi. Còn chưa có chạm đến, Lạc Hướng đột nhiên lên trên giường, không nói một lời, đem Lạc Tần Thiên còn đáng suy yếu lần thứ hai đặt ở dưới thân. Ca, nhìn thêm một chút là tốt rồi. Lạc Hướng hứa sẽ cố gắng để cho ca thoải mái mà. Lạc Hướng điên cuồng. Ngoài cái sự tưởng tượng của Lạc Tần Thiên, hắn ta không thể nào nghĩ tới một Lạc Hướng gầy yếu mảnh mai luôn ở trước mặt của mình nhu hòa sẽ trên người của chính mình giống như một con dã thú mất không chối chế. Cảm giác thời gian trôi qua rất là chậm, giống như lê từng cái cây kim dây lách tách lê lết mà nhảy qua trước mặt của Lạc Tần Thiên, khiến cho hắn ta cảm giác dằn vặt lại càng khống cổ hơn. Khi mà hai chân chỉ hắn ta bị Lạc Hướng mở rộng trói hai bên, hắn ta triệt để từ bỏ dãy dùa ra, tùy ý mà để cho Lạc Hướng bừa bãi ở trên người của chính mình. Đến khi mà Lạc Hướng cũng thấm mệt rồi, cậu rút khỏi thân thể của Lạc Tần Thiên, dùng ngón tay mềm mại ôm nhu xoa bóp những cái bắp thịt đầu nhất của Lạc Tần Thiên. Khi đã hiếm cứ nhìn những cái dấu vết màu đỏ trên người của Kaka duy nhất thuộc về mình, Lạc Hướng lại kích động không ngừng, bắt đầu một cuộc chiến điên cuồng mới. Cả em có cảm giác càng ngày lại càng không thể nào rời bỏ anh đó, làm sao bây giờ chứ? Rốt cuộc thành thục xử lý hết tất cả mọi chuyện, Lạc Hướng thỏa mãn nằm rạp lên trên lồng ngực của Lạc Tần Thiên, ngón tay nhẹ nhàng trượt ở trên eo trơn láng của Lạc Tần Thiên, thấp giọng nỉ non cười khẽ. Chúng ta mãi mãi không rời nhau, có được không ca? Lạc Hướng ngẩng đầu lên, cực kỳ ôn nhu mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lúc này Lạc Tần Thiên không có nhúc nhích, nước mắt ở nơi khóe mắt đã khô rồi, hai mắt nửa mở, tầm mắt vô định mà nhìn lên trên trần nhà. Đối với Lạc Hướng cũng đã không có phản ứng. Ca, Lạc Hướng nhu hòa gầm một tiếng, xoa xoa gò má của Lạc Tần Thiên, cũng dán gò má của chính mình vào mày miết ca. Ca, mỗi ngày em đều sẽ tới đó. Nếu như em đi công tác, em cũng sẽ lén mang theo ca. Sau đó, mỗi một buổi tối, em đều muốn ngủ cùng với ca, đem những cái chuyện hưởng thụ nhất trên thế gian này, mỗi tối cùng với ca ôn tập một lần nữa. Nếu như ca thích, em sẽ sẵn sàng nằm với ca mà. Có được hay không đây? Cậu giết chết tôi đi! Bỗng nhiên, Lạc Tần Thiên thanh thanh lạnh lùng mà phun ra một câu. Cả người bất động, da mặt đau tương, thanh âm lạnh đạm nhưng mà tràn ngập tuyệt vọng. Lạc Hướng nhất thời kinh hãi, trợn to hai mắt, cấp tốc nâng mặt của Lạc Tần Thiên lên, kinh hoàng nói: "Nè, tại sao ca lại nói như vậy chứ? Tại sao có thể chứ? Em không thể không có ca đâu. Thế nên ca đừng có nghĩ đến cái chuyện chết, tuyệt đối là không thể." Cô thành công rồi, Lạc Hướng à. Lạc Tần Thiên nhân từ mình nói, hai con mắt đen kịch trống trọng nhìn đèn treo trên trần nhà, buồn bã nói: "Rốt cuộc cậu cũng đã khiến cho tôi thất bại thảm hại rồi. Hiện tại ngay cả tôn nghiêm của tôi mà cũng không lưu lại cho tôi. Tôi chịu thua, chịu thua rồi, chịu thua." Ca, Lạc Hướng trùng chạy vỗ về cái khuôn mặt của Lạc Tần Thiên: "Đừng như vậy mà, cầu xin anh đó, đừng có như vậy mà." Lạc Hướng kinh quản cầu xin, nhưng mà Lạc Tần Thiên dường như lại không có nghe thấy, trong miệng vẫn cứ không ngừng lặp lại cái tiếng chịu thua kia, dáng vẻ tựa như người bệnh tâm thần. "Em sai rồi, em xin thề mà, vì sau này tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện như vậy nữa với ca đâu, em xin thề mà." Nhìn dáng vẻ của Lạc Tần Thiên tự nhiên là sắp phát điên đến nơi, Lạc Hướng gấp gáp đến độ là muốn khóc. Cậu vội vàng cởi hết trói ở trên người của Lạc Tần Thiên ra, ôm lấy Lạc Tần Thiên vào trong lòng ngực của mình, thanh âm lại mang theo cái tiếng khóc: "Ca, ca tha lỗi cho em có được không chứ? Cậu xin anh đừng làm cho em sợ mà, em không thể nào chịu nổi đâu." Lạc Tần Thiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hắn ta cảm giác mình không còn đủ sức lực để mà đấu đá cái gì đối với Lạc Hướng nữa. Liền hơi dãy dụa, không muốn lại tức giận mà mắng chửi. Thậm chí là ngay cả mở mắt cũng cảm thấy rất là mất sức. Lạc Hướng đem thân thể phô lực của Lạc Tần Thiên đưa đến phòng tắm, để cho hắn ta ngồi bên trong bồn tắm lớn. Sau đó dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng phun lên toàn thân của Lạc Tần Thiên để mà thanh tẩy. Nhìn Lạc Tần Thiên luôn kiên cường lạc quan, hiện tại lại tự nhiên là xác chết. Lạc Hướng cúi đầu, đau lòng đến nghẹt thở, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Cả, cho dù anh có muốn trừng phạt em như thế nào, em cũng sẽ nguyện đồng ý. Cầu xin anh mà, đừng không để anh em có được không chứ. Lạc Hương nắm chặt lấy tay của Lạc Tần Thiên, dùng sức mà đánh vào trên mặt của mình. Cả, anh đánh em đi, dùng sức mà đánh em đi. Lạc Tần Thiên không một chút nào phản ứng lại, miệng mắt hơi mở, không nói một lời nào. Lạc Hương đỡ Lạc Tần Thiên lên trên giường. Lạc Tần Thiên nhắm hai mắt lại. Bất luận là Lạc Hương nói cái gì đi chăng nữa, Lạc Tần Thiên cũng không đáp lại. Lạc Hương vén một góc chăn lên, cũng nằm tiến vào gối bên trong kiểu tay của Lạc Tần Thiên. Cà, em yêu anh lắm đó. So với anh yêu ngược trai kia lại còn sâu hơn. Cầu xin anh đó, cũng yêu em, có được hay không chứ? Tối hôm sau, Lạc Hướng lần thứ hai đi tới cái căn phòng này, bưng mấy cái món ăn sáng đầy đủ hương vị. Lúc này, Lạc Tần Thiên yên tĩnh, dựa vào trong đầu giường, trong tay nắm lấy điều khiển TV, hai mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào cái chiếc LCD ở trên tường, trạng thái giống như là người thực vật. Lạc Hướng đem thức ăn đặt ở trên cái bàn ở trên giường, tiếp tục nói. Ca, làm một chút gì đi, từ hôm qua cho đến giờ ca vẫn chân gì hết đó. Lạc Tần Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả, điều khiển TV trên tay không ngừng đổi kênh, vẻ mặt từ đầu cho đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Dáng vẻ tiêu cực của Lạc Tần Thiên thực sự đã khiến cho Lạc Hướng đau nhói. Ca đã tự do rồi, em đã giải thích rõ ràng với cao tầng của Lạc gia tộc, phát súng kia chính là vì vô tình cúp cò, không phải là do cả cố ý để định muốn sát em đâu. Lạc Hương ngồi bên mép giường, thanh âm êm dịu mà nói. Lạc Tần Thiên rút cuộc là dáng vẻ không có lại âm u đầy khí tự nữa, quay đầu có một chút hoài nghi mà nhìn Lạc Hướng. Thấy Lạc Tần Thiên rút cuộc là chịu nhìn mình, bên trong tâm của Lạc Hướng kích động đến không thôi. Nè, ăn no đi, em sẽ mang ca ra ngoài. Lạc Hướng ôm nhu cười nhẹ giọng nói. Lạc Tần Thiên có một chút hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng là không có nói gì thêm, vén chăn lên ngồi bên mép giường, bắt đầu chậm rãi dùng cơm. Trong dạ dày có đồ ăn, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Chờ khi mà ăn no, thả bộ đồ ăn ở trên tay xuống, Lạc Hướng đột nhiên lại mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt của Lạc Tần Thiên một cái, giống như đứa trẻ mà khẽ nói. Nè, quá tốt rồi, cả đã sống lại rồi. Lời cậu vừa nói có thật không chứ? Lạc Tần Thiên nhìn xuống kích động muốn động thủ, không nhanh không chậm mà hỏi. Nè, đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc mà ca rời khỏi cái khu ở dưới lòng đất này, ca sẽ không còn là thành viên của Lạc gia tộc nữa. Tuy rằng trước đó thủ đục để cho ca rời khỏi còn chưa có kịp hiệu lực đâu, thế nhưng mà bởi vì ca ngộ thương em, cho nên cao tầng của Lạc gia tộc đã trực tiếp để cho ca rời khỏi Lạc gia tộc rồi. Lạc Hướng vui vẻ nói. Tôi làm sao mà biết được đây có phải là quỷ kế mới của cậu hay không chứ? Lạc Tần Thiên không một chút khách khí, âm lại mà nói. Ca, em đã thay đổi rồi. Lạc Hương chính là nói thật. Em xin thề, về sau này em sẽ không để cho ca phải khống thủ nữa đâu. Em muốn nỗ lực để cho ca cười, để ca hạnh phúc. Đây chính là giấc mơ của cả cuộc đời em đó. Nói như vậy, con đồng ý vì tôi mà chuyển đến tất cả sao? Lạc Tần Thiên nhướng mày, lạnh lùng nghi vấn. Ừ. Lạc Hương gật đầu liên tục. Lạc Tần Thiên đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt của Lạc Hướng, tầm mắt lại âm thầm liếc nhìn cánh cửa, nhẹ nhàng hỏi. cửa. Có thu hạ không chứ? À, không có đâu. Lạc Hương không một chút suy nghĩ mà cười nói. Nè, bọn họ đều bên ngoài cổ lâu rồi. Toàn bộ dưới lòng đất này chỉ có một ca dêm thôi. Vậy thì tốt rồi. Lạc Tần Thiên nhếch miệng cười. Thanh âm tà khi hồi đáp, nhìn nam nhân trước mắt cười mê người. Hai mắt âm hiểm híp lại, đột nhiên giơ lên nắm đấm, một quyền trực tiếp đã khiến cho Lạc Hướng ngã xuống ở trên giường. Cả Lạc Hướng thống khổ ôm một cái bên mặt bị đánh, quay đầu kinh ngạc mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh, quỳ một gối lên trên giường, một tay kéo lấy chiếc cổ áo của Lạc Hướng lại trước mặt của mình, một quyền mạnh đánh lên bụng của Lạc Hướng. Lạc Hướng đau đến không đứng lên nổi, trên trán thoát ra một tầng mồ hôi nhỏ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tóc đột nhiên lại bị Lạc Tần Thiên tóm lấy mà kéo về phía sau. Da đau đầu nhất đã khiến cho Lạc Hướng thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Mặt bị ép ngửa lên, thống khổ mà nhìn Lạc Tần Thiên trong giờ khắc này đây, đã để lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Lạc Hướng biết, giờ khắc này đây, Lạc Tần Thiên đã hận cậu đến thấu tận xương. Ngươi là tên tiện nhân đó. Lạc Tần Thiên phẫn nộ, giơ cổ đấm lên, ầm ầm mà hạ xuống trên mặt của Lạc Hướng. Có lẽ là vì quá đau, cho nên Lạc Hướng theo bản năng giơ tay che mặt lại, thấp giọng nghẹn ngào cầu xin. Cả, đừng, đừng đánh mà, em đã sai rồi. Lạc Tần Thiên căn bản là không nghe lọt cái câu xin tha của Lạc Hướng. Giữ hai tay của Lạc Hướng ép lên trên đỉnh đầu, một tay khác thô bạo mà xé rách quần áo của Lạc Hướng. Nghĩ đến cái chuyện xảy ra tối qua, Lạc Tần Thiên cảm thấy là không thể khống chế được chính mình. Hắn ta muốn xé nát nam nhân ở dưới thân mình, muốn mạnh mẽ mà dằn vặt hành hạ cậu. Hắn ta cảm thấy mình rất là oan uổng. Người này đã dám giam cầm hắn ta lại, thậm chí lại còn dám điên cuồng mà ép bức hắn ta. Cái loại chuyện đó, Lạc Tần Thiên xưa này nếu chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày phát sinh ở trên người của chính mình. Cậu trước thích làm chuyện này, có đúng không chứ? Lạc Tần Thiên giận dữ mà cười, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Một giây sau, đột nhiên mạnh mẽ mở rộng cái nơi tư mật yếu ớt của Lạc Hướng, rồi lại cầm lấy cái điều khiển tivi, dùng sức tiến vào bên trong thân thể của Lạc Hướng, lấy cái cách thức người ta khó có thể nào chịu đựng được mà tra tấn Lạc Hướng. Ở cái thời điểm Lạc Hướng bị đau đớn kích động đến mức rơi cả nước mắt, thì Lạc Tần Thiên đột nhiên lại phủ trên người của Lạc Hướng, há miệng ra dùng sức mà cắn xuống da thịt của Lạc Hướng. Từng nơi bị cắn qua, thậm chí đã hiện lên tia máu đỏ. Cả, thân anh thả em ra đi. Đau, đau quá. Lạc Hướng bật khóc, khó chịu không gì bằng cái cảm giác bị đâm nhói từ cái nơi hạ thân. Cậu thậm chí lại cảm thấy Lạc Tần Thiên giống như sắp quỷ quại cậu. Lạc Tần Thiên điên cùng một lúc mới buông Lạc Hướng ra. Tra tấn đầu đớn mạnh mẽ đã khiến cho Lạc Hướng không ngừng run rẩy. Cậu có một chút sợ sệt mà nhìn ca ca của chính mình, nhỏ giọng nói: Ca, anh đã nguy kịch hay chưa chứ? Đừng để cho tôi gặp lại cậu đó. Sau khi xuống giường, Lạc Tần Thiên gằn giọng một câu, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng rời phòng. Lạc Hương vất vả đứng dậy, nhìn bóng người biến mất ở nơi cửa, hơi bình tĩnh lại, cầm lấy điện thoại di động lên, gọi điện thoại ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục giám thị Lạc Tần Thiên. Sau đó mặc vào quần áo tử tế, bước xuống giường, đỡ tường chậm rãi mà đi ra ngoài. Tất cả vẫn còn chưa kết thúc tại đây. Lạc Tần Thiên rời khỏi Lạc gia tộc với cái lý do là ngộ thương Lạc Hướng, cho nên người của Lạc gia tộc không ai dám nói một mình đi gặp hắn ta cả. Lạc Tần Thiên cũng lại không có lập tức rời khỏi nước Đức. Hắn ta biết người của Lạc Hướng vẫn cứ còn đang theo dõi mình. Lấy kinh nghiệm mấy lần trước, sợ là cho dù hắn ta có thần thông quảng đại đến đâu cũng chưa chắc là sẽ chạy trốn được cái sự khống chế của Lạc Hướng. Thế nên Lạc Tần Thiên cũng lại không có muốn trốn tránh hắn ta. Đơn giản là làm trước những cái chuyện mình muốn làm. Điều bắt đầu đầu tiên chính là Lạc Tần Thiên muốn làm chính là tìm người của Nanh Bang để mà tính sổ. Tốt nhất là gặp được lão đại của Nanh Bang ở trong truyền thuyết Hạng Ca. Người này được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất ở nước Đức. nhưng mà liên tục hai lần hãm hại hắn ta. Nếu như bọn họ tuân thủ theo quy tắc cầm tiền làm việc, vậy thì hắn ta là cần phải tìm bọn họ để lấy lại cái số tiền kia. Kỳ thực mục đích của chính là Tần Thiên chính là muốn điều tra cho thật rõ ràng về quan hệ của Lạc Hướng và Nanh Bang. Cậu ta có thể dễ dàng mà thoát ra khỏi được Nanh Bang, thậm chí là còn phái người bắt hắn ta ngay trên địa bàn của Nanh Bang, đủ để có thể chứng minh rằng Lạc Hướng cùng với Nanh Bang là có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Lạc Tần Thiên vẫn là như trước, đi tới một nhà hàng gia đình để mà đi tìm người liên hệ với người của Nanh Bang. Nhưng mà còn chưa nói rõ cái lý do mà mình tìm đến, liền bị người của Nanh Bang mời đi gặp Hạng Ca. Lạc Tần Thiên dĩ nhiên là không thể nào chờ đợi được nữa. Có rất nhiều chuyện trực tiếp để mà hỏi Hạng Ca lại càng tốt hơn. Huống gì, Lạc Tần Thiên đối với cái nhân vật Hạng Ca thần bí này cực kỳ tò mò. Ngược lại, nếu như hắn ta có quay lại cái thành phố Y để mà tiếp tục tìm Phục Luân trợ giúp, thì chẳng bằng kết bạn với lão đại Nanh Bang này lại còn sẽ có lợi ích hơn rất là nhiều. Lạc Tần Thiên mở cửa phòng khách ra, thấy rõ nam nhân ngồi bên trong của gian phòng, đại đạo nhất thời chính là phù một hồi. Thì ra chính là như vậy. Ra là như vậy sao chứ? Hạng Ca, Hướng Ca, Lạc Hướng sao? Hắn nên sớm đã nghĩ đến rồi. Những nghi hoặc trong lòng của Lạc Tần Thiên cho đến nay, thời khắc vừa nhìn thấy Lạc Hướng, toàn bộ đều được tháo gỡ xuống. Chẳng trách cậu ta có thể từ trong tay của Nanh Bang mà đường hoàng đi ra mà không hề bị tổn hại đến một cọng tóc. Còn bản thân của hắn ta trốn ở Nanh Bang lại dễ dàng bị bắt ở lại được. Chẳng có trách gì là những cái thành viên cao tầng của Lạc gia tộc để phản đối cậu ta đều chết một cách kỳ lạ. Hóa ra đều chính là do nam nhân này gây nên. Hiện tại mới biết cậu ta có thể trở thành chủ nhân của Lạc gia tộc không phải là bởi vì tầm nhìn của cậu ta hơn người. Hóa ra cũng không có phải là những cái chủ chốt lãnh đạo của Lạc gia tộc chống để cho cậu ta, là bởi vì nghĩ thoáng hơn, mà thực sự là tất cả bọn họ đều bị nam nhân này uy hiếp. Cũng xác thực được lấy bản lĩnh thực sự của Lạc Hướng, làm sao để mà đối phó cho được mấy cái lão già kia chứ. Ca, không phải muốn tìm hay sao chứ? Lạc Hướng từ trên ghế salon đứng lên, nở một cái nụ cười nhu hòa mà nhìn Lạc Tần Thiên đứng trước cửa gian phòng. Em nghĩ nhất định ca sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em có phải không chứ? Ca vào ngồi đi. Cho dù là ca có hỏi chuyện gì, em đây cũng sẽ đều thành thật mà trả lời đó. Lạc Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời đi vào, ngồi trên ghế salon đối diện với Lạc Hướng, lạnh lùng nói: Tôi vẫn biết cậu không phải là ca đơn giản, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ tới cậu cũng có một thân phận khác, là lão đại của Nanh Bang đó. Xem ra trên người của cậu có quá nhiều chuyện tôi không hề biết rồi. Nè, ca với em hiện tại sẽ thẳng thắn với nhau nha. Nhưng mà cho dù em có ẩn giấu như thế nào đi chăng nữa, em vẫn cũng chỉ có thể là tiểu nô lệ của ca thôi. Lạc Hương ha ha cười nói: Bất cứ lúc nào cậu ở trước mặt của Lạc Tần Thiên đều không bao giờ làm cho ra một cái vẻ mặt lạnh lùng. Cậu chính là tiểu nô lệ của hắn ta, chính là cam tâm tình nguyện làm bất cứ cái chuyện gì, chỉ cần là cậu có thể được ở bên cạnh của hắn ta mà thôi. Cậu không cần phải giả ngây ngô với tôi đâu. Nói cho tôi biết Lạc Hướng à, cậu rốt cuộc là ai chứ? Lạc Tần Thiên có một chút tức giận, ánh mắt tựa như dao, cứ từng nhát mà phóng về cái phía Lạc Hướng. Bị Lạc Hướng xoay quanh, điều này đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất là thất bại. Hoặc có lẽ là với cái thế lực sự của Lạc Hướng này, cho dù là hắn ta có chạy đến chân trời góc biển cũng chưa chắc là thoát khỏi cái sự khống chế của cậu ta. Ở trong mắt của người ngoài, em chính là lãnh đạo của Lạc gia tộc cao cao tại thượng. Như ở trong mắt của chính em, em chỉ là nam nhân nhỏ bé làm ấm gì cho ca tôi. Còn ở trong mắt của ca, em có lẽ là một tên tiểu nhân nham hiểm, quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường đi. Lạc Hương cũng hờ hững mà cười khẽ nói: Cậu đúng là rất bình thường và bình thản để thừa nhận mình như vậy sao chứ? Lạc Tần Thiên âm được trào phúng, tiếp theo nghiêm túc nói: Tôi hỏi cậu, cao từ Lạc gia tộc có phải là cậu bị đe dọa chứ? Lạc Hương hơi như lông mày thanh tú đăm chiêu mà nói: Trước cái lúc Mạc Ca trở về, em chỉ là đe dọa vài tên thôi. Nhưng mà có điều hiện giờ chắc là toàn bộ nhỉ. Bởi vì mấy lão già đã muốn hạ bệ em, cho nên đã bất ngờ tạ thế rồi. Cho nên hiện tại bây giờ Lạc gia tộc chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Cuộc sống riêng của bọn họ đều bị anh em nghe theo dõi rồi. Em sưu tập được rất nhiều bê bối đời tư của bọn họ đó. Có thể là cậu không biết đâu, bọn họ thì luôn mồm bảo là giữ quy củ của Lạc gia tộc, nhưng rồi lại âm thầm phạm vào trong điều không biết bao nhiêu điều kìa. Thậm chí có mấy lão già lại còn chỉ là hội viên quen thuộc ở trong những buổi đấu giá dơ bẩn ở địa thị của Phục Lương cơ đưa. Lạc Tần Thiên không kinh sợ, chẳng qua chỉ là hắn ta cảm thấy thực sự rất không cam lòng. Có lẽ là bởi vì hắn ta chỉ là con trai của Lạc Bắc Mâu, là hạt nhân mà Lạc gia tộc xoay quanh. Thế nên những cái lão già cao tầng Lạc gia tộc luôn tỏ ra trang nghiêm đạo mạo, đem những cái quy củ của Lạc gia tộc cưỡng chế áp đặt lên trên người hắn ta, khiến cho hắn ta đời này đã mất đi người yêu quan trọng nhất. Bởi vì sợ cậu vạch trần, cho nên bọn họ mới không dám phản kháng đối với cậu sao? Ca, không phải như vậy đâu. Ca không phải thực sự nghĩ rằng cái gia tộc mục nát này sẽ đem cái khối tài sản khổng lồ như vậy để có thể cho một người ngoài nhám chứ? Những tên kia chỉ là muốn có được vinh quang phú quý mà thôi, muốn có được hào quang của một gia tộc hùng mạnh. Những điều này em đều cho bọn họ hết. Sao bọn họ lại còn cãi lời của em làm gì chứ? Nhưng mà ngược lại, bọn họ đều rất là cảm kích ơn đức của em nữa. Bởi vì nếu như người thừa kế Lạc gia tộc là anh, có thể là bọn họ sẽ không có cái chuyện là được hưởng ngon quả ngọt như vậy đâu. Nói theo một cách khác, từ lúc tôi bắt đầu trở về Lạc gia tộc đều vẫn bị cậu trêu đùa ở trong tay. Những cái gọi là mệnh lệnh từ cao tầng Lạc gia tộc cũng chỉ là bọn họ đứng giữa truyền đạt ý của cậu hay sao chứ? Lạc Tần Thiên quay đầu âm lạnh mà nhìn Lạc Hướng, bàn tay đặt ở trên đùi siết chặt lại. Đó chỉ là mâu thuẫn thoái gì mà thôi, Lạc Hương nhỏ giọng nói, rồi đưa tay muốn chạm vào trong tay của Lạc Tần Thiên lại bị hất ra. Lẽ nào cô không lừa gạt cha tôi hay sao chứ? Lạc Tần Thiên đè xuống cái âm lượng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, em không có. Lạc Hương vội vàng nói, mâu thuẫn chính là nghĩa phụ, là hai người mà em tôn kính nhất ở trong gia tộc này. Em chưa từng giữ bất kỳ thủ đoạn này với hai người đó cả. Mâu thuẫn coi trọng em là bởi vì em thực sự đã giúp cho thúc ấy rất nhiều chuyện. Lúc mâu thuẫn giúp ca thoát khỏi Lạc gia tộc ở trong cuộc họp của lần đó, em không có muốn mâu thuẫn là phải lúng túng, cho nên lúc này em mới lén căn dặn cao tầng của Lạc gia tộc về cái điều nhất nghe theo đề nghị của mâu thuẫn. Với lại hơn nữa, người một mâu thuẫn thoái dịp không phải là em đâu. Người ca đừng nóng giận mà. Lạc Hương kéo lấy cái cánh tay của Lạc Tần Thiên ôm thật là chặt lại. Lạc Tần Thiên làm sao cũng không rút ra được. Còn về cái chuyện liên quan đến Nanh Bang, Nanh Bang chính là bang phái đã tồn tại mấy chục năm, làm sao còn lại là thủ lĩnh của Nanh Bang được chứ? Lạc Tần Thiên không rút ra nữa, mặc kệ, để cho Lạc Hương ôm, rồi tiếp tục lạnh giọng hỏi. Thủ lĩnh tiền nhậm của Nanh Bang chính là cha ruột của em. Ông ấy đã sớm để mắt tới khối tài sản khổng lồ của Lạc gia tộc rồi, vọng tưởng muốn được giống như là Tiêu Tự Nghiêm, vừa có thể là thế lực hắc đạo, lại vừa có tập đoàn thương mại hùng mạnh. Thế nên thông qua một loại thủ đoạn để cho em trở thành con nuôi của nghĩa phụ. Nói tới đây, Lạc Hương cười khổ một tiếng. Còn riêng cũng ta rất là nhiều đó, em cũng chỉ là một trong số đó thôi. Em biết ông ấy xưa nay là không hề để mắt đến đứa con như em đâu. Nếu như không phải là bởi vì em từ từ thâm nhập được vào trong Lạc gia tộc, ông ấy lại thậm chí còn không có thèm nhìn em một chút nữa kìa. Thế nên sau khi em có được thế lực của chính mình, đã từ chỗ của Phục Lưng mua được một loại thuốc, trực tiếp biến ông ta thành người thực vật. Giống như là Lạc Hách vậy đó, trở thành giống như xác chết cả đời, sẽ vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh đến khi chết già. Lạc Hướng à, cô tự tàn nhẫn đó. Lạc Tần Thiên dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ mà nhìn Lạc Hướng. Lúc trước Lạc Bắc Mầu dùng xe đụng chết người bạn thân thiết của bà năm của mình, hắn ta cũng là không có đành lòng để mà trả thù ông, để đền mạng cho phát dịch. Còn Lạc Hướng thì bên ngoài cậu ta luôn nở ra một cái nụ cười dịu ngoan nhu thuận, nhưng bên trong lại lộ ra cái sự thâm độc tàn nhẫn khó đoán. Lạc Tự Thiên cảm giác mình không thể nào hiểu nổi Lạc Hướng, chẳng thà như nếu Lạc Hướng ở trước mặt của hắn ta tỏ ra giận dữ phẫn nộ một lần, tàn nhẫn sụp đổ một lần, có lẽ là hắn ta đây còn có thể nhìn thấu được cậu ta một chút. Bởi vì ở trước mặt của hắn ta, cậu ta luôn dùng cái nụ cười mỉm thành công ngụy trang mà che đậy đi tất cả. Ca, có lẽ anh sẽ không tin đâu. Khi lần đầu tiên trông thấy anh, em liền bị anh mê quạt đó. Mấy năm anh ra nước để du học, em từng nói dối nghĩa phụ và lén lút để đến nhìn anh đó. Ca biết em đố kỵ với cái người con trai được ca yêu mến đến mức nào không chứ? Em thực sự hy vọng rằng mình cũng được giống như con ta, được ca ôm nhu, ôm vào trong lòng. Em biết ở trong mắt của ca là chưa từng có em đâu. Thế nên em mới lao động trong Lạc gia tộc mà liều mạng trèo lên cái vị trí cao. Chính là hy vọng rồi sẽ có một ngày ca có thể nhìn em với ánh mắt khác xưa. Chỉ cần là ca có thể để ánh mắt của ca dừng ở trên người của em một giây thôi, em đã cảm thấy rất sung sướng rồi. Lạc Hướng càng nói lại càng kích động, cô ôm lấy cổ của Lạc Tần Thiên, kê sát mặt lên trên tóc mai của Lạc Tần Thiên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: em không muốn mất đi ca đâu, nhưng mà em lại càng không muốn nhìn thấy ca thống khổ. Em vốn là muốn vĩnh viễn giam cầm ca bên cạnh của em, nhưng cuối cùng em vẫn là không nỡ. Biểu hiện của Lạc Tần Thiên rất là phức tạp, đôi mắt thâm trầm tối tăm, hắn ta để Lạc Hướng ra, mặt không một chút thay đổi. Mấy ngày nay cậu đã khiến cho tôi giống như một cái tên hời rồi. Chỉ dựa vào điểm này thôi, cậu đừng nghĩ cái chuyện sẽ khiến cho tôi động tình. Lạc Hương cay đắng nở ra một nụ cười. Không sao cả đâu. Bất kể cho dù là ca có em hay là không, em cũng sẽ không bỏ qua ca đâu. Em đã nắm trong tay Lạc gia tộc rồi, em có cả đàn bàn. Thế nên cho dù ca có ở nơi nào trên thế giới này, em đều có thể chính xác mà tìm được ca đó. Em sẽ luôn luôn đi tìm ca, gọi là phái người mang ca đến trước mặt của em. Nếu như công việc Lạc gia tộc là quá nhiều, em không thoát ra được, em sẽ để cho Mâu Thúc trở về tại vị, sau đó bản thân của mình sẽ đi tìm ca. Cả đời này đều cũng quýt lấy ca. Tùy cậu thôi. Lạc Tường Thiên lạnh giọng nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lạc Hướng đột nhiên đang nắm lấy tay của Lạc Tần Thiên, bị thương mà nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm nhẹ nhàng mà thê lương: ca, em thực sự rất là sợ đó, sợ rằng em sẽ vĩnh viễn không tìm được anh. Thế nên ca, anh đừng đi quá xa có được không chứ? Cậu mỗi đêm đều suy nghĩ làm sao để có thể đem ca ca của mình giữ ở bên người, nhưng mỗi lần đối mặt với Lạc Tần Thiên, cậu lại trở nên thấp hèn mà đi cầu xin. Cậu mà cũng cảm thấy sợ hay sao chứ? Đừng có mẹ nó giả vờ nữa. Lạc Tần Thiên hất tay của Lạc Hướng ra, lại lùng nói: tôi nói cho cậu biết là Lạc Hướng à, chỉ bằng những cái việc mà cậu đã làm với tôi giết cậu một vạn lần cũng là không hết hận đó. Lạc Tần Thiên cũng lại không có quay đầu lại, rời khỏi phòng khách. Tâm của hắn ta rất là phẫn nộ, cũng rất là loạn. Nhưng mà có điều, hắn ta rốt cuộc cũng có thể xác định được một điểm là Lạc Hương luôn suôn sẻ trong mọi việc, cũng có điểm trí mạng. Lạc Tần Thiên không ngay lập tức rời khỏi nước Đức. Tuy rằng là Lạc Hương không biết Lạc Tần Thiên chính là có mục đích gì, nhưng mỗi đêm vẫn là không biết trời đất mà chạy đến chỗ khách sạn của Lạc Tần Thiên ở. Tuy rằng Lạc Tần Thiên vẫn là không mở cửa cho cậu, thậm chí lại không nói một câu nào với cậu cả. Lạc Hương chuyển toàn bộ cái số tiền mà Lạc Tần Thiên đưa cho anh bang vào lại trong tài khoản của Lạc Tần Thiên, nhưng mà vẫn âm thầm giám thị tài khoản của Lạc Tần Thiên. Bất ngờ biết được Lạc Tần Thiên đã sử dụng cái số tiền kia, chỉ là cậu không biết cái số tiền kia Lạc Tần Thiên đã sử dụng vào nơi nào. Lạc Tần Thiên đi đến biệt thự của Lạc Hách, dĩ nhiên chính là lấy cái danh nghĩa thăm hỏi bằng hữu. Ở bên trong ngồi chờ một lúc. Sau khi Lạc Hách trở thành người thực vật, liền bị Lạc gia tộc thu xếp ở trong chính biệt thự của Lạc Hách, đồng thời cũng đã phái người hầu đến để mà chăm sóc cho hắn ta. Tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Hách sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trên giường, nhưng mà không hề biết rằng sau khi Lạc Tần Thiên đến thăm, gã ta đã tỉnh lại.